Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1271 Iron Man vs Superman. Người đồng bạn theo dõi Louisa là vì cái kia kêu Rachel nữ hài. Superman đồng học có điểm hoang mang. 3 ngày trước xuất hiện đại Rachel làm hắn phát hiện một cái không thể tưởng tượng sự thật. Trừ bỏ chính mình cùng chính mình tiểu đường tỷ, viên tinh cầu này còn có người giống như bọn họ. Giận dỗi trốn đi đại Rachel mơ màng hồ đồ cùng Superman đánh một trận, hai người một phen đánh giá. Tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự, nhiệt xạ tuyến, đóng băng phun tức thay phiên xử một lần. Kết quả chính là chẳng phân biệt thắng bại, Daisy hiện giai đoạn ánh mắt phi thường cao. Tuy rằng đối với đại nữ nhi là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày huấn luyện hình thức, nhưng đại Rachel chiến đấu lên đã thực khoa học, năng lực sử dụng phi thường thành thạo, ở phương diện này hoang dại Superman liền kém không ngừng. Một bậc, không thể phủ nhận có chút người ở chiến đấu phương diện phi thường có thiên phú. Nhưng chính mình sờ soạng cùng có cao nhân dạy dỗ khẳng định sẽ sinh ra hai loại hoàn toàn bất đồng. Kết quả, duy nhất đáng tiếc chính là đại Rachel đến bên này mất đi phượng hoàng chi lực thêm vào. Một ít tinh thần loại năng lực vô pháp sử dụng. Thân thể tố chất đại biên độ hạ thấp. Hiện tại chỉ có tự thân Eternal nhất tộc gen cùng Omega cấp Mutant năng lực làm chống đỡ. Chỉnh thể trình độ giảm xuống một khối to. Lúc này mới cùng hoang dại Superman đánh cái ngang tay, tự thân liền có siêu cấp thị lực. Đương nhiên sẽ có phòng ngừa siêu cấp thị lực biện pháp. Đại Rachel trong tương lai thời gian kia điểm trốn đông trốn tây. Nàng ở phòng thấu thị phương diện hạ quá rất nhiều công phu, Superman mơ mơ hồ hồ xem qua đi. Cảm thấy đại Rachel trong cơ thể gen cùng chính mình có điểm giống. Cụ thể chi tiết thấy không rõ lắm. Tựa hồ rất giống, lại tựa hồ không giống. Vấn đề này rối rắm hắn vài thiên. Cố tình lúc sau đại Rachel liền biến mất. Hắn muốn hỏi cũng không biết nên hỏi ai. Lúc này Stark xuất hiện làm hắn phi thường cao hứng. Gia hỏa này một mở miệng liền nói ra siêu cấp thính lực cùng siêu cấp thị lực. Mấy thứ này người thường cũng sẽ không biết. Đặc biệt là này thân bọc giáp. Rõ ràng so địa cầu trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ cao rất nhiều. Hắn nghe chính mình tiểu đường tỷ nói qua. Khắc tinh người có nghiêm khắc chức nghiệp phân chia. Có chiến sĩ, có nhà khoa học, có kỹ sư. Trước mắt người này liền có điểm giống hắn lý giải kỹ sư, cho nên hắn liền hỏi. Các ngươi đến từ nơi nào? Stark hàm hàm hồ hồ mà nói. Đến từ một cái rất xa địa phương, Superman thực vừa lòng cái này đáp án. Khắc tinh còn không phải là rất xa sao? Cái này trả lời không tật xấu a. Stark ý đồ chiếm cứ chủ động. Ngươi ở khi nào nhìn đến Rachel? Superman suy nghĩ một chút. 3 ngày trước, nàng từ một khu nhà nông trường phía trên bay qua, hắn sẽ không nói. Đó chính là nhà mình nông trường. Lúc ấy nhìn đến một cái cao tốc thân ảnh từ nhà mình nóc nhà bay qua. Hắn chính là lắp bắp kinh hãi, Stark hỏi ra chính mình muốn đáp án. Tính một chút thời gian. Vậy hẳn là đại Rachel cùng Lana cãi nhau sau không lâu phát sinh sự. Trong lòng một trận cảm thán. Liền không thể thành thật thật đợi. Chạy lung tung cái gì a? Hắn một trận chửi thầm. Daisy đối nữ nhi giáo dục quá thất bại. Chính mình về sau nếu là có nữ nhi. Hơn phân nửa cũng là như vậy sủng đi. Hắn muốn chạy. Superman tự nhiên không đồng ý. Hắn còn có vấn đề không hỏi đâu. Superman một cái xoay người liền bay đến Stark trước mặt đã tiến. Vào chờ thời trạng thái các loại vũ khí hệ thống một lần nữa khởi động. Stark đầy cõi lòng đề phòng hỏi. Còn có việc sao? Superman, ngươi thực hiểu biết ta. Hoặc là nói là hiểu biết ta tộc nhân. Stark thật đem hắn coi như Eternal nhất tộc nhìn. Ở hắn nghĩ đến, nơi này chính là một cái song song vũ trụ. Chính mình vũ trụ ra một cái Vision. Ung thư vũ trụ cũng ra một cái Vision. Trùng tên trùng họ cùng thuộc tính máy móc sinh mệnh đều có thể xuất hiện số nhiều. Như vậy cái này cường đến không bằng hữu Eternal nhất tộc cũng khẳng định sẽ có mấy cái tộc nhân. Hiện giờ gia hỏa này nhìn dáng vẻ chính là lưu lạc đến địa cầu Eternal nhất tộc, ở Stark suy đoán. Chung, cái này Superman cùng Daisy không sai biệt lắm. Hơn phân nửa cũng là rất nhỏ lưu lạc địa cầu. Lúc sau dùng người địa cầu thân phận sinh hoạt, học tập, công tác, này quá bình thường, một chút đều không hiểu biết. Stark chuẩn bị kết thúc trận này nói. Chuyện, không, ngươi đang nói dối, ta có thể nghe được ngươi cảm xúc. Nói cho ta ngươi biết nói chân tướng. Superman đối chuyện này thượng phi thường để ý, có vẻ có điểm hùng hổ dọa người. Hắn vươn một bàn tay đi bắt sắt thép chiến y cổ. Cố tình Stark cũng không phải cái gì hảo tính tình người. Trở tay một pháo liền oanh đi ra ngoài, một tiếng bạo vang. Superman bị đánh lùi mấy bước. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Stark đồng dạng cường ngạnh mà đáp lại. Đó là ngươi sở cho rằng chung nhận thức. Giây tiếp theo nhiệt xạ tuyến đi vào trước mắt. Hắn nano bọc giáp nhanh chóng biến hình. Một mặt cự thuẫn ngạnh chặn xạ tuyến. Nếu là sơ đại bọc giáp, như vậy uy năng cũng chỉ đến đó mới thôi. Nhưng hiện tại đây là tam đại bọc giáp. Hắn lại làm ra tân đa dạng, cự thuẫn chẳng những chặn nhiệt xạ tuyến. Còn vây quanh này đó năng lượng, cũng chuyển hóa thành tân năng lượng. Từ tay phải plasma pháo trung phóng ra đi ra ngoài, lần này lại mau lại tật. Superman từ trước đến nay liền không có phòng ngự thói quen. Ý thức được nguy hiểm thời điểm vội vàng giá khởi cánh tay chống cự. Nhưng vẫn là bị một pháo đánh bay vài trăm thước. Một đường đục lỗ hai tòa băng sơn. Mới dùng một cái nửa quỳ tư thế ngừng thế đi, Stark nháy mắt đuổi theo. Superman trên mặt mang theo túc mục. Ta không nghĩ thương tổn ngươi. Ngươi dựa vào chỉ là này thân bọc giáp mà thôi. Thân thể của ngươi cũng không cường tráng. Loại này chiến đấu không hề ý nghĩa. Ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, Stark đó là cỡ nào kiêu ngạo một người a? Lấy phàm nhân chi thân chống cự thần minh vẫn luôn là hắn tín niệm. Hắn lấy chính mình là người thường vì vinh. Ta bọc giáp chính là chuyên môn vì các ngươi loại người này chuẩn bị. Đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi toàn bộ tin tức, muốn tìm Thanos cùng Daisy thử xem tay. Đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội. Hiện giờ cơ hội này phi thường không tồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình tân bọc giáp rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Chân bộ thúc đẩy khí nhanh chóng khởi động. Mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía Superman, nhiệt xạ tuyến. Đóng băng phun tức, truy tung phi đạn, laser pháo, impulse pháo. Hai người cùng thi triển thủ đoạn. Cùng với kịch liệt tiếng gầm rú đánh vào cùng nhau, ngươi so với ta tưởng tượng muốn nhược. Ngươi tựa hồ không học quá nhiều ít vật lộn kỹ xảo. Một cái nghiêng người né tránh. Stark tránh thoát Superman thẳng quyền. Hắn vặn eo xoay người vòng đến mặt bên. Đối với Superman tả lạc thật mạnh đánh một quyền, này một quyền tập hợp nano bọc giáp bên trong 50%. Năng lượng đã xa xa vượt qua lúc trước phản hao bọc giáp lực công kích. Phịch một tiếng bạo vang. Sinh sôi đem Superman đánh bay 300 nhiều mễ, Superman khuôn mặt có điểm khó coi. Này một quyền đánh đến là thật tàn nhẫn a. Hắn kia so sắt thép còn cứng rắn thân thể đều cảm giác được một loại đau đớn. Hắn không thể không nhìn thẳng vào cái này ăn mặc kỳ quái bọc giáp ra hỏa, tuy rằng bị đánh thật sự đau, nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ không có gì lệ khí, chính mình có không đủ. Vậy học tập đối phương động tác cùng kỹ xảo. Hai người lần thứ hai giao thủ. Lần này là hắn tìm được một sơ hở. Lợi dụng tự thân siêu cấp tốc độ đồng dạng đem Stark đánh bay. Chiến cuộc bắt đầu trở nên giằng co lên. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.